Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alos, Bessemer đã đến, giống như là một con cá ầm ĩ, đảo loạn một hồ nước trong. Nữ nhân xinh đẹp đối với địa vị của bọn họ tới nói, cũng không hiếm thấy, nhưng xinh đẹp lại có khí chất tốt. Mặc kệ ở nơi nào, đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Bị vả mặt Alos hận đến nghiến răng. Hắn từ nhỏ đã đem vị trí công tước là của mình. Cố tình mặt sau lọt ra Quý An, đoạt đi của hắn hết thảy. Càng đáng giận chính là đối phương sau khi sinh, địa vị liền so với hắn cao hơn là nhất đẳng. Rõ ràng hắn mới là huynh trưởng, lại phải cúi đầu trước đường đệ. Thẳng đến ngày phụ thân đem lãnh thổ của gia tộc Bessemer cướp tới tay, cho dù bọn họ chỉ là nam tước thì như thế nào? Có bao nhiêu bá tước có địa bàn so với bọn họ lớn hơn? Lại đem đã từng là tiểu vương tử tôn quý đưa đến nông thôn thành trấn. Địa vị điên đảo làm hắn hưng phấn. Lần này lại đây hắn là tới xem náo nhiệt. Muốn nhìn đến Quý An đối với mình cúi đầu. Khóc lóc thảm thiết nói muốn trở lại đế đô. Nhưng hiện tại đây là tình huống như thế nào? Trước mắt thanh niên mặt mày tinh xảo. Cảm xúc bình đạm. Xem hắn ánh mắt tựa như một người qua đường. Ngẫu nhiên sẽ cúi đầu cùng ăn vạ người thiếu nữ tóc vàng bên cạnh nói mấy câu. Bầu không khí hòa hợp. Cỡ nào hạnh phúc vui vẻ người một nhà a, cái dám nga. Dựa vào cái gì? Hắn chẳng lẽ liền không nghĩ quay lại đế đô đoạt lại hết thảy sao? Alos khuôn mặt vặn vẹo. Hắn đã ghen ghét cái địa vị công tước. Lại khó chịu khi cậu có một thê tử xinh đẹp yêu nhã. Tới phía trước làm đủ loại tưởng tượng tất cả đều hóa thành cho. Quý An, bổ não nhiều quá. Ta chỉ là công cụ hình người không tình cảm mà thôi y. Lúc này vừa lúc là thời gian dùng cơm. Ba người rời bước nhà ăn. Hầu gái cung kính đem món bưng lên. Dùng rượu vang đỏ và bò bít tết tươi mới ngon miệng. Lại mang theo một chút hương rượu. Một ngụm cắn xuống. Bên trong nước sốt phát ra ở khoang miệng. Mỹ vị đến cực điểm. Quý An lo cho chính mình ăn cơm. Một ánh mắt cũng chưa cấp cho Alos. Chính là cậu không nghĩ tìm việc. Người nào đó lại gấp không chờ nổi tới kiếm chuyện. Chỉ thấy hắn nhấp một ngụm trước mắt rượu vang đỏ. Từ xoang mũi phát ra một tiếng cười nhạo. Thật là đồ vật thấp kém. Quý An khóe miệng trừ trừ. Này ngốc bức ngoạn ý. Như thế nào liền phiền như vậy? Không nghĩ tới đường đệ ngươi một cái công tước. Thế nhưng uống loại rượu này. Thật sự là, hắn muốn nói lại thôi. Trên mặt là không thêm che giấu ngạo khí. Quá mất thân phận. Quý An, nếu ngươi không nghĩ uống, có thể cho quản gia đem xuống đi. Không không không, ta chỉ là quá đau lòng. Ở nhà của chúng ta liền người hầu đều khinh thường loại rượu này. Thế nhưng có thể lên bàn ăn của đệ. Thảo, lời này không phải nói cậu không bằng người hầu sao? Nguyên chủ uống rượu có lẽ so ra kém đồ của đế đô. Nhưng không quá kém, tuyệt đối không phải người hầu nào có thể uống đến. Đối phương nói như vậy, chỉ là thuần túy vũ nhục người ta thôi. Quý An vốn dĩ không nghĩ phản ứng Alos, nhưng đối phương thật sự là khinh người quá đáng. Cậu tức khắc lãnh hạ mặt tới. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem ra rượu của ta là nhập không được ngươi miệng. Alos nhún nhún vai. Bộ dáng cả lơ phất phơ. Một khi đã như vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía quản gia. Đem quà vật của Alos tiên sinh tất cả đều quăng ra ngoài. Ta nơi này là tiểu địa phương. Không chứa nổi một đại nhân vật như hắn. Này, quản gia do dự. Alos cũng sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Quý An trực tiếp xé rách ra mặt. Hắn lần này ra tới mang theo hơn 30 hạ nhân. Mà ở tử quán mà nói. Tuyệt đối không thoải mái bằng lâu đài. Quý An mày nhăn lại. Như thế nào? Còn không mau đi. Là, đại nhân. Quản gia chỉ là người địa phương. Chưa thấy qua việc lớn. Chuyên nghiệp tu dưỡng không đủ. Đối mặt đế đô người tới. Hắn trong lòng thiên nhiên liền có thấp nhất đẳng suy nghĩ. Sợ đắc tội với người. Thẳng đến lúc chủ nhân phát hỏa. Mới chỉ huy đuổi người. Bôn ba hồi lâu. Thật vất vả tới nơi nghỉ ngơi. đang ăn cơm kỵ sĩ cùng bọn người hầu, vẻ mặt mộng bức bị đuổi đi ra ngoài. Trong lúc có người kháng cự, đều bị thủ vệ áp chế đi xuống. Thảo, sao lại thế này? Chúng ta mới vừa đến mà. Sẽ không lại là Alos thiếu gia? Kỵ sĩ nói đến một nửa, liền im lặng. Chủ nhân hành vi xử sự, nơi nào được lực bọn họ mở miệng nói chuyện. Mọi người cho dù trong lòng có oán hận cũng nghẹn lại. Nhà ăn, Alos sắp điên rồi. Hắn vẻ mặt phẫn nộ ném đi bàn ăn, đằng đằng sát khí trừng mắt. Bazo, Bessemer, ngươi cho rằng chính mình đang làm cái gì? Mâm đồ ăn cùng rượu vang đỏ ngã trên mặt đất, phát ra bùm bùm tiếng vang. Pha lê bắn tung tóe trên không trung. Ở thanh niên gò má cắt ngang dính vệt đỏ nhỏ. Hắn đem tóc vàng thiếu nữ bảo hộ ở sau người. Ánh mắt lạnh băng nhìn người nào đó đang phát cuồng. Ta đây là đuổi chó điên rời đi. F.C.K.U. Alos mắng một câu thô tục. Ánh mắt âm ngoan. Nhiều năm như vậy, ba dồ ngươi vẫn là không học ngoan a. Đừng tưởng rằng có tước vị là có thể kê cao gối mà ngủ. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi. Hắn dùng tay so sánh phong đao trên cổ xẹt qua. Kia so với ngươi vẫn tốt. Đến bây giờ một cái tước vị không có. Quý An không cam lòng bị thua, cười lạnh một tiếng. Một con cẩu ỷ thế hát yêu ta ép người thôi. Thế nhưng giả bộ một bộ dáng người. Cay đôi mắt. Ngươi, ta làm sao? Thanh niên ngẩng lên đầu, vạn phần khinh bỉ nhìn hắn. Nga, ta nói sai rồi. Các ngươi không phải cẩu, là lang, bạch nhãn lang. Ăn của người khác sau lại trả đũa. Không hề cảm kích, Quý An muốn mắng hắn thật lâu. Hiện tại rốt cuộc nói ra, trong lòng một trận sảng khoái. Cậu lúc này đưa lưng về phía Connie, liền không có chú ý tới biểu tình của nàng. Thiếu nữ kiểu Mỹ, gương mặt không có chút ý cười, lạnh băng, tựa như máy móc, gắt gao nhìn chằm chằm Alos đang ra sức rảo biện. Màu đỏ tươi dọc theo gò má thanh niên chảy xuống, trong không khí chảy xuôi hương vị thơm ngon. Cậu bị thương, bởi vì một kẻ đáng chết mà bị thương. A, thiếu nữ giống như con bướm, làn váy vứt ra một cái nhu mị biên độ, vọt tới Alos không phòng bị bên cạnh khi người khác kinh ngạc tay nhỏ trắng nõn nắm tay. Đột nhiên chém ra, Alos, một cái thân cao 1m86, thể trọng phá 106 người cao to, bay đi ra ngoài, thật sự ý nghĩa trên mắt chữ theo đúng nghĩa đen, bay. Toàn bộ cảnh tượng tựa như ma huyễn chủ nghĩa manga anime. Nếu không phải đụng vào trên vách tường, nói vậy còn có thể phi xa hơn. Quý An, gì đây, một quyền còn không có đánh đủ. Thiếu nữ ăn mặc phấn nộn cùng tiểu giày ra, dẫm một phát nữa. Vốn là bị rơi không nhẹ Alos đã chịu lần thứ hai thương tổn, oa một tiếng. Phun ra một họng máu, hắn kinh ngạc lại sợ hãi ngước mắt, tức khắc bị dọa tới nơi rồi. Cái biểu tình này nên nói thế nào đây? Giống như là, xem một cái xác chết, phảng phất linh hồn đều có thể đông vì lạnh lẽo đến tận tủy. Làm hắn run bần bật, lời nói xin tha nói bị đổ ở trong cổ họng, như thế nào cũng không phun ra được. Cứu mạng a, kỵ sĩ của hắn, đều chết chỗ nào? Ngươi không thể gờ yêu ta ết ta. Khi nói chuyện, rõ ràng hàm răng cùm cụp vì sợ hãi. Ta là người của gia tộc Bessemer. Ngươi gờ yêu ta ết ta, nhất định sẽ bị truy nã. Cho nên, thiếu nữ chân dùng sức, cánh môi màu đỏ tươi, như ác ma, gờ yêu ta ết ngươi, rồi nói cho bọn người hầu của ngươi rằng ngươi muốn lưu lại lâu đài qua đêm. Chờ lại qua mấy ngày, tìm một người, giả trang thành ngươi ra cửa. Lại ngụy trang thành bị sói hoang ăn. Ngươi nói xem, như vậy có được không? Nàng âm thanh mềm nhẹ, như có ma thuật. Alos phảng phất đặt mình trong dã ngoại. Một đám sói hoang đói khát lộ ra hàm răng sắc bén, nước miếng bốn phía, gặm cắn da thịt của hắn. Hô, hô, hắn thở hổn hển, như tận mắt nhìn thấy sói săn cắn cẳng chân, xé ra một tảng lớn huyết nhục, lộ ra xương cốt. Suy nghĩ đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn khóc lóc thảm thiết. A a a a, không cần. tránh ra, ô ô ô, đừng ăn ta, ô ô ô. Quý An bị hắn thình lình xảy ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Hắn làm sao vậy? Thiếu nữ nhu hòa cười, biểu tình ngây thơ đáng yêu. Không biết nha, kỹ thuật diễn cỡ này, thật là, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một cô gái yếu mềm, thế nhưng đem một cái thân thể cường tráng nam nhân đá nằm sấp xuống. Quý An lần thứ 100 cảm thấy may mắn không đắc tội con ni. Bằng không trên mộ cỏ đã mọc cao 2 mét. Cái kia, ngươi đừng dẫm. Quý An cảm thấy đau răng. Thật cẩn thận nói. Chúng ta có thể đánh nhưng là đừng thật sự đánh chết. Không nói Bessemer gia tộc. Chỉ là từ nhỏ đã được giáo dục và sống trong xã hội pháp chế. Cậu cũng không có biện pháp tiếp thu việc Giota ết người. Cậu thật sự bị dọa rồi, Connie, phục hồi tinh thần lại. Dường như không có việc gì đem chân nhấc xuống. Dẫn theo làn váy, chạy chậm đến thanh niên. Thực xin lỗi, ai bảo hắn tổn thương đến ngươi. Ta chỉ là quá sinh khí. Sinh thời, nàng thế nhưng cũng có thể trong tình huống như này làm nũng. Quả nhiên là sống lâu cái gì cũng gặp. Bị thương, Quý An chớp chớp mắt. Lúc này mới cảm nhận được phía bên phải gương mặt xé đau đớn. Biểu tình phức tạp nhìn về phía thiếu nữ. Đã nhẹ nhàng thở ra. Lại có điểm không rõ khó chịu. Sau này bọn họ sẽ trở mặt thành thù a, hiện tại. Ta tới lấy thuốc cho ngươi. Quý An trầm mặc một lát. Gật đầu nói một tiếng, được thuận đường kêu quản gia đem Alos. Bessemer ném văng ra khỏi lâu đài. Nơi này đã phát triển tới việc sử dụng hơi nước, chữa bệnh tuy rằng so ra kém đời sau, nhưng tốt hơn trước đây lấy máu chữa trị. Connie tay nghề thật tốt, dùng tăm bông dính cồn đem vết máu chà lau sạch sẽ. Lại đem thuốc trị thương tinh tế bôi lên. Toàn bộ quá trình, Quý An đều không có cảm giác đau đớn. Được rồi, Quý An, cảm ơn, miệng vết thương không lớn. Ngày mai liền có thể kết vảy. Không khách khí đâu, nếu là trước đây, thiếu nữ khẳng định muốn cọ qua đi, sờ eo, hôn một cái lên mặt, nhưng vừa mới đại bùng nổ đánh tới một cái tráng hán. Nhu nhược tiểu đáng thương, thiết lập khó giữ được, người nào đó trong lòng chột dạ, nói nhiều sai nhiều, dứt khoát không nói, mà Quý An, không dám nói, cả hai trầm mặc, thẳng lúc hầu gái lại đây gõ cửa. Nói phòng bếp một lần nữa chuẩn bị bữa tối. Mời hai vị chủ nhân đi xuống dùng bữa. Bầu không khí xấu hổ rốt cuộc cũng hòa hoãn. Bên kia, bị đưa ra khỏi lâu đài. Alos, rốt cuộc từ ảo thuật tránh thoát. Hắn cả người phát run. Hàm răng cắn cùm cụp cùm cụp. Bị cảm giác quá mức chân thật. Làm hắn cả người bên hỏng mất. Tác giả có lời muốn nói. Connie, ta, tiểu đáng thương. Thu tiền, Quý An, miêu miêu miêu, cách chương.